Thái tử phi thất sủng, chương 56, cố nhân, gocchuyenaudio.com. Diệp Lạc biểu tình bình tĩnh một đường đi theo phía sau thái giám kia, bên cạnh đi tới hai vị thị vệ thân hình cao lơ từ khi nàng tiến cung tới nay, trừ bỏ tiến đến Phượng cung thỉnh an, cùng lần lại mặt đó về sau, vốn không có rời Dạ Vân Điện nửa bước. Lúc này đây theo Dạ Vân Điện hướng hình đường lộ trình khá xa, dưới đường đi, bởi vì Diệp Lạc mặc cung trang thái tử phi, bên cạnh không có một cung nữ hạ nhân, ngược lại bị hai thị vệ bộ mặt nghiêm túc áp tải bên trong, không ít cung nhân đều dừng lại cước bộ bận rộn, ké mắt âm thầm đoán thân phận Diệp Lạc. Nàng tuy rằng thân là thái tử phi, hơn nữa đại hôn cùng Tử Dạ đã mấy tháng, nhưng là, bởi vì hiếm khi xuất đầu lộ diện, trong cung đại bộ phận cung nhân không nhận ra nàng, chính là thấy nàng quần áo hoa lệ, thần thái cao quý, lại bị thái giám bên người thái tử áp tải phía sau, cho nên không khỏi cảm thấy kỳ quái. Diệp Lạc nhìn không chớp mắt, nàng không nhanh không chậm theo phía sau vị đại thái giám kia từng bước một hướng hình đường đi đến, giống như chính là tùy ý ở trong cung tản bộ, cũng không phải bị người áp tải, hướng kia người nọ chỉ trỏ mà mặt biến sắc đến hình đường. Kỳ thật, nội tâm Diệp Lạc không hề bình tĩnh giống ngoài mặt của nàng như vậy, trong lòng của nàng yêu sầu trăm mối, Diệp Linh bị người hạ độc cảm giác đầu tiên chính là Diệp Linh cố ý, bởi vì Diệp Linh yêu Tử Dạ, mà nữ nhân bên cạnh Tử Dạ chỉ có nàng thái tử phi hữu danh vô thực cùng Diệp Linh là sườn phi, cho nên, không biết nội tình bên trong, vừa nghe đến Diệp Linh bị người hạ độc trước tiên sẽ nghĩ tới nàng là thái tử phi, mà với tính cách táo bạo lãnh khốc của Tử Dạ kia, hơn nữa hắn yêu Diệp Linh sâu đậm nghe vậy đã muốn nhận định người hạ độc chính là nàng. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không có nhìn thấy Diệp Linh hoặc Tử Dạ, nhưng là theo ý mấy câu vị thái giám kia, nàng đã đoán được sự tình 7-8 phần, cũng đại khái hiểu được là chuyện gì. Diệp Lạc nghĩ đến đây, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, vốn là chị em một nhà, hà cớ lại làm vậy. Diệp Linh hận nàng, trong lòng nàng hiểu được, nhưng là nàng thật không ngờ, Diệp Linh vì sao hận nàng hận đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ không đẩy nàng vào chỗ chết không vừa lòng sao? Thị vệ Từ Thanh lặng yên đứng ở ngoài cửa lớn hình đường, xa xa thấy đoàn người hướng nơi này đi tới, ánh mắt của hắn xẹt qua trong đó một thân ảnh mảnh mai thì trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi nao nao. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn, nhưng là đoàn người dần dần đến gần thì hắn lại thất vọng khẽ lắc đầu, vị nữ tử này quần áo đẹp đẽ quý giá tuy rằng dáng người động tác cùng thần thái cực kỳ giống nàng, nhưng là bộ dạng nửa điểm cũng không giống. Thị vệ Từ Thanh trên mặt lộ ra một chút biểu tình thất vọng, trong đầu lại kìm lòng không đậu mà nghĩ chuyện nửa năm trước. Nửa năm trước hắn phụng mệnh Tử Dạ truy tung một sát thủ tiến đến ám sát Tử Dạ, khi đuổi theo ra kinh thành, cách kinh thành không xa phía tây trong rừng cây, rốt cục cũng đuổi kịp tên sát thủ, mà hắn vạn lần không ngờ tên kia cư nhiên âm hiểm như thế, mục đích cũng là đem hắn dẫn tới nơi này, mà ẩn trong rừng cây, đã sớm mai phục hơn 10 người sát thủ. gocchuyenaudio.com Làm vị trí thị vệ đứng đầu của Tử Dạ, võ công của hắn đương nhiên không tệ, thậm chí có thể nói ở trên giang hồ ít người có thể là kẻ địch, nhưng là, song quyền nan địch thứ thủ, tuy rằng hắn giết nhiều sát thủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị thương, ngay tại thời điểm hắn cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh thúy. Thật sự là vô dụng, ngay cả vài tên này cũng đối phó không được. Khách chương.